Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 110. Chính ngọ ánh mặt trời dần dần tây di, trận này nói chuyện rằng có thời gian rất lâu, không có người biết bọn họ cụ thể nói chuyện cái gì. Chỉ biết hôm nay lúc sau, cục cảnh sát bên trong bầu không khí lặng yên thay đổi. Thiên tỷ uyển chung quanh nhiều không ít lưu động xa lạ gương mặt, sư huynh. Đây là ngươi lần này giám định báo cáo, Tần Ngôn ngượng ngùng đem báo cáo đưa qua đi, Kỷ Chi Thanh. Liếc nhìn hắn một cái, tiếp nhận tới nhìn, nhàn nhàn nói, lần này chưa cho ta đào hố đi, không có. Nào dám đâu ta, Kỷ Chi Thanh cười, càng quá ngươi đều làm, còn có cái gì không dám, ta nhưng thật ra chưa từng nghĩ tới. Người sẽ như vậy hố ta, sư huynh. Ta bảo đảm lần trước là cuối cùng một lần, Tần Ngôn nhấc tay đầu hàng. Hắn ân cần cấp Kỷ Chi Thanh đổ ly nước ấm. Bất quá sư huynh, ta cảm thấy ngươi khôi phục man tốt. Ngoài dự đoán, này phân giám định báo cáo cùng hôm trước kia phân hoàn toàn bất đồng. Tần Ngôn có thể xác định Kỷ Chi Thanh không có khống phân. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian. Không có dược vật khống chế là có thể khôi phục so với phía trước còn hảo. Hắn cảm thấy rất là không thể tưởng tượng, Kỷ Chi Thanh không tỏ ý kiến, Tần Ngôn liếc mắt một. Cái xa xa đứng ở bên cửa sổ Tịch Căng, lặng lẽ hạ giọng, ai, sư huynh, người cùng Tịch phó đội hai người, tình huống như thế nào? Hắn cảm thấy bầu không khí có điểm vi diệu, cái này. Kỷ Chi Thanh hướng Tịch Căng bên kia nhìn, trầm ngâm một lát. Suy nghĩ bay tới ngày hôm qua, ngày đó buổi sáng hắn cùng Tịch Căng nói xong lúc sau. Đem sự tình công đạo không sai biệt lắm. Hai người chi gian trầm mặc một hồi, Tịch Căng hỏi hắn. Ngoặc kép, Kỷ giáo thụ, chúng ta hiện tại là cái gì quan hệ? Kỷ Chi Thanh nhất thời một lát vô pháp trả lời hắn. Nhưng là cũng nói không nên lời cự tuyệt nói. Cái loại này dưới tình huống, biết rõ Tịch Căng thích hắn. Bọn họ cũng thật đánh thật đã xảy ra quan hệ. Lại nói cự tuyệt, kia thật là quá tra điểm. Hắn nhớ tới chính mình trả lời, chờ Tường Vi thứ sau khi chấm dứt. Ta đem phía trước sự tình tất cả đều nói cho ngươi, nếu là Tịch Căng tất cả đều có thể tiếp thu nói. Hắn cũng không ngại thật sự tiếp nhận người này, bất quá lại nói như thế nào. Kia đều là lúc sau chính là, hiện tại trước mắt nhất quan trọng, vẫn là tê sự. Khoảng cách 7 ngày chi kỳ, còn có 2 ngày nửa thời gian. Bọn họ tuy rằng đã làm không ít chuẩn bị, nhưng là như cũ có điểm hấp tấp. Rất nhiều địa phương còn phải hảo hảo kiểm tra chi tiết. Tần Ngôn. Sư huynh, ngươi tưởng cái gì đâu? Như vậy nhập thần, không có gì, Kỷ Chi Thanh đứng dậy. Cục cảnh sát còn có việc, ngươi bên này không có gì công đạo nói. Ta liền đi trước, không phải. Sư huynh, Tần Ngôn giữ chặt hắn. Ngươi thật sự còn tính toán ở cục cảnh sát đãi à? Không phải xuất ngoại sao? Ta ngày hôm qua còn cùng lão sư nói đến. Hắn nói chính mình đang định đến chúng ta nơi này tới điều nghiên giảng bài. Còn muốn gặp ngươi tới, không ra quốc, Kỷ Chi Thanh nói. Lão sư muốn tới. Tần Ngôn gật đầu. Liền tại đây 2 ngày đi. Ta phỏng chừng không rảnh. Đến lúc đó sư huynh ngươi đến đi tiếp một chút, hành, Kỷ Chi Thanh nghĩ. Còn có việc sao? Tần Ngôn hơi nhíu mày. Ngoặc kép, sư huynh, người phía trước ăn dược. Ta thác M quốc bên kia bằng hữu hỏi. Hắn nói bên trong hàm dược vật dù sao cũng là y dùng thành phần. Ở một ít phân khu là cho phép chút ít sinh sản. Chỉ là dùng làm cảm xúc khống chế thượng rất ít. Dược nguyên có vài cái. Cha không đến rốt cuộc đến từ cái nào, cha không đến tạm thời phóng. Ta sau này hẳn là sẽ không lại ăn, loại này dược nguyên xác thật không hảo tìm. Nói đến cùng khống chế cảm xúc dược vật cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Dùng nhiều ngược lại dễ dàng hỏng mất. Huống hồ, hắn hiện tại cảm thấy. So với khống chế cảm xúc, hắn càng nguyện ý tìm phương thức đem cảm xúc biểu đạt đi ra ngoài, Kỷ Chi Thanh không biết nhớ tới. Cái gì? Che giấu tính ho nhẹ một tiếng, Tần Ngôn lại bá công đạo một đống. Kỷ Chi Thanh thở dài. Thật vất vả chờ hắn nói xong. Đều đã mau buổi trưa, đi ra ngoài Tần Ngôn phòng làm việc. Tịch Căng mở cửa xe, mang theo Kỷ Chi Thanh xoay chuyển trời đất. Tỷ Uyển, ngươi không cùng Tần Ngôn nói đi. Tịch Căng, chỉ chính là tê sự, Kỷ Chi Thanh buồn cười liếc hắn một cái. Ta cùng hắn nói có ích lợi gì, nghe vậy Tịch Căng sắc mặt vẫn là thập phần ngưng trọng. Hoặc là nói, từ bọn họ thương định hảo kế tiếp đi như thế nào lúc sau. Tịch Căng liền vẫn luôn loại vẻ mặt này, mặc kệ thế nào. Này rất có thể là duy nhất một cái cùng Tê chính diện tiếp xúc cơ hội. Bọn họ không thể rút dây động rừng, càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể làm bộ không biết tình, cho nên Kỷ Chi Thanh vẫn là phải bị Tê mang đi. Như vậy mới có thể sờ đến Tê cái đuôi. Nhưng là hiện tại địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, bọn họ chỉ có thể tranh thủ làm tốt hết thảy chuẩn bị. Bị động chờ đợi, Tịch Căng, ngươi hai ngày này tốt nhất nơi nào cũng đừng đi. Chờ Tê chủ động liên hệ ngươi. Hắn muốn đem ngươi mang đi cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng là cũng muốn cho hắn cơ hội. Không phải sao? Kỷ Chi Thanh chỉ chính mình lỗ tai, cười nói, yên tâm đi, truy tung khí mang ở bên trong, dính ở nhĩ lộ trình mini truy tung khí, có nghe lén cùng truy tung công năng, chẳng qua hiện tại nghe lén không có khai. Đúng rồi, ta ngày mai muốn đi tiếp một chút lão sư. Kỷ Chi Thanh gật gật đầu, trong mắt hiện lên một mặt ý cười. Xem như ta nhân sinh ân sư đi. Ta đại học gặp được hắn, sau lại học liên tục thạc sĩ và tiến sĩ. Hơn nữa xuất ngoại, hắn đều cho ta không ít trợ giúp. Ngươi hẳn là cũng nhận thức lão sư. Hắn kêu Yến Việt, ở tâm lý học phạm tội thượng tính thực nổi danh. Nga, Tịch Căng dừng một chút, không giấu vết nói, Kỷ giáo thụ thực thích hắn. Ngữ khí bình bình đạm đạm, dừng ở trong không khí không biết như thế nào liền biến toan. Kỷ Chi Thanh nhạy bén liếc nhìn hắn một cái, trong lòng buồn cười, đừng đoán mò. Lão sư giọng nói không thể nói chuyện, vẫn luôn ở viện điều dưỡng, thân thể cũng không tốt lắm, hành đi. Tịch Căng thở dài, lái xe trở về Thiên Tiểu Uyển. Đêm đó Tịch Căng này hai ngày đều ngủ ở Kỷ Chi Thanh nơi này, trừ bỏ nấu cơm ở nhà hắn làm. Làm xong vẫn là đem đồ ăn đoan lại đây cùng nhau ăn, Mỹ Kỳ danh rằng bên người bảo hộ. Ở Kỷ Chi Thanh phòng ngủ dưới đất, liền sofa đều không muốn ngủ. Kỷ Chi Thanh cảm thấy không cần, nhưng cục cảnh sát cũng đều là ý tứ này. Hắn nhất thời vô pháp, chỉ có thể từ Tịch Căng đi, mà phô dựa gần Kỷ Chi Thanh mép giường. Qua đi đều không có phương tiện, Kỷ Chi Thanh tắm rửa xong lên giường. Đi ngang qua thời điểm không nhìn thấy. Còn bị Tịch Căng chân vướng một chút, Kỷ Chi Thanh ngoặc kép, hắn đỡ mắt kính. Tịch phó đội, ngươi liền không thể đem chân của ngươi thu một chút sao? Kỷ giáo thụ, Tịch Căng thở dài, ấn diệt di động, bất đắc dĩ nói, ta nói, ngươi trang hoàng thời điểm, liền không suy xét quá ở phòng ngủ trang một chiếc đèn sao? Hắn nguyên bản chỉ là cho rằng Kỷ Chi Thanh phòng ngủ đèn trang vị trí tương đối âm phủ. Nhưng là không nghĩ tới hắn thật sự liền trang đều không trang. Trong phòng chỉ chừa một cái có thể cắm điện ngắt lời. Một người di động sung thượng điện. Một người khác liền không có biện pháp sung cái loại này. Kỷ Chi Thanh ngồi ở mép giường, chân đạp lên mà trải lên, cúi đầu xem hắn. Người có thể ngủ phòng cho khách, hoặc là phòng khách sofa, đều có đèn. Không được, ta đây liền không có biện pháp. Kỷ Chi Thanh nhướng mày, thầm nghĩ Tịch Căng thật là khó hầu hạ, ghét bỏ không có đèn lại không bằng lòng đi mặt khác phòng ngủ. Muốn hắn đi lên cùng hắn cùng nhau, lại nói chính mình không danh phận một hai phải ngủ dưới đất. Trách không được ngày thường không có gì thiếu gia tính tình. Nguyên lai tất cả tại nơi này chờ đâu, chính mình tìm tội chịu. Hắn cũng không có biện pháp, Kỷ Chi Thanh tháo xuống mắt kính, kéo ra chăn nằm hảo, ta ngày mai đi tiếp lão sư. Người đi cục cảnh sát chuẩn bị một chút hậu thiên hành động. Hậu thiên chính là ngày thứ bảy. Vì để ngừa vạn nhất, hắn bên người sẽ không có người thực rõ ràng đi theo. Này rõ ràng là kiện rất nguy hiểm sự. Nhưng là Kỷ Chi Thanh trong lòng lại mặc danh không có chút nào kinh loạn. Thậm chí so thường lui tới tâm càng tĩnh, mơ màng sắp ngủ thời điểm, hắn tay bị người lặng lẽ nắm lấy. Tịch Căng nằm ở hắn mép giường, dùng cằm cọ cọ hắn ngón tay, thấp giọng nói, ta thực sợ hãi. Kỷ Chi Thanh hơi hơi trợn mắt, tiếng nói bởi vì buồn ngủ có vẻ có chút nhu hòa. Ngoặc kép, sợ cái gì? Ta sợ. Tịch Căng dừng một chút, hắn sợ rất nhiều sự. Sợ kế hoạch xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Sợ Kỷ Chi Thanh bị thương. Sợ Tê đột nhiên nổi điên. Hắn hận không thể chính mình sẽ cái gì biến thân thuật. Biến thành Kỷ Chi Thanh bộ dáng thay thế hắn thâm nhập hang hổ. Cuối cùng hắn cái gì cũng chưa nói. Chỉ thở dài nói. Ta sợ ăn Tết không thể cho ngươi phóng pháo hoa. Kỷ Chi Thanh thật lâu sau không nói chuyện. Lâu đến Tịch Căng đều cho rằng hắn ngủ rồi. Mới nghe thấy một câu nhẹ nhàng tự nhiên. Có thể Tịch Căng không còn có nói chuyện. An an tĩnh tĩnh đợi một hồi. Cúi người cấp Kỷ Chi Thanh bảo vệ tốt chăn. Mới nằm ở mà trải lên. Ngày kế Tịch Căng đi đơn vị. Giữa trưa vội không có cách nào trở về. Kỷ Chi Thanh bị xách đến Tịch Căng ra. Học làm cơm chưa? Hắn rối rắm cháo là chờ nước nấu sôi lại phóng mễ. Vẫn là ngay từ đầu liền phóng mễ thời điểm. Điện thoại vang lên. Dãy số biểu hiện là Yến Việt đạo sư. Kỷ Chi Thanh sửng sốt. Rút ra một trương giấy lau lau tay. Uy, lão sư. Đối diện truyền đến một đạo vững vàng điện tử âm. Tiểu Chi, đã lâu không thấy. Kỷ Chi Thanh vội đem nồi đóng. Máy hút khói dầu thanh âm tức khắc biến mất. Đối diện thanh âm càng thêm rõ ràng. Ta về đến nhà. Nguyên Sơn khu biệt thự bên kia. Hôm nay giữa trưa tới ăn một bữa cơm đi. Kỷ Chi Thanh. Ngài về đến nhà. Chính là Tần Ngôn cùng ta nói. Ngài không phải buổi chiều phi cơ sao? Như thế nào trước tiên tới rồi? Nga, là như thế này. Ta sửa ký. Cảm thấy phiền phức. Liền không có thông chi ngươi cùng Tần Ngôn. Yến Việt nói. Đợi lát nữa lại đây một chuyến đi. Tần Ngôn nói ngươi gần nhất gặp phiền toái không nhỏ. Có thể cùng lão sư nói chuyện. Kỷ Chi Thanh tự nhiên là không có gì không đáp ứng. Hắn do dự một lát. Ngài thân thể. Yến Việt. Ở M Quốc viện điều dưỡng mang theo lâu như vậy. Tu dưỡng không sai biệt lắm. Không cần lo lắng. Kia hảo. Ta đổi thân quần áo liền qua đi. Cắt đứt điện thoại. Kỷ Chi Thanh hơi hơi nhíu mày. Thầm nghĩ Tần Ngôn làm việc không đáng tin cậy. Liền một cái thông chi đều không có thông chi đúng chỗ. Còn muốn lão sư tự mình cho hắn gọi điện thoại, hắn thuận tay đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn. Ra cửa trở về chính mình ra, nhưng mà chờ thay đổi thân quần áo trở về. Kỷ Chi Thanh đứng ở Tịch Căng cửa nhà, nắm bắt tay đi xuống nhấn một cái. Ngoặc kép, môn không chút sứt mẻ, Kỷ Chi Thanh. Ngoặc kép, hắn nghĩ tới, sáng sớm Tịch Căng đem hắn xách đến nhà hắn. Cũng không có cho hắn chìa khóa. Vừa rồi hắn hồi chính mình ra thay đổi cái quần áo. Môn liền tự động khóa lại, nhưng di động còn ở bên trong, Kỷ Chi Thanh hơi cảm đau đầu. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là hồi chính mình ra cầm cái ghi chú. Viết hai hàng tự dán ở Tịch Căng trên cửa, sau đó đánh xe đi Nguyên Sơn khu biệt thự, Nguyên Sơn rời. Xa nội thành, là cái thanh tịnh thả thích hợp dưỡng lão địa phương. Không khí chất lượng so trung tâm thành phố hảo rất nhiều. Nhưng là lái xe xa một ít. Muốn một giờ tả hữu mới đến. Kỷ Chi Thanh đến lão sư cửa nhà thời điểm đã mau buổi chiều một. Chút Yến Việt trụ biệt thự vẻ ngoài thiên hướng với châu Âu quốc gia phong cách. Hoa viên nhỏ nhìn như là thường xuyên có người lại đây tu bổ. Tảng lớn diễm lệ tường vi nở rộ. Làm Kỷ Chi Thanh tầm mắt không khỏi tạm dừng một lát, kia tường vi khai thật sự là có điểm quá mức. Nhiệt liệt, như là từng cụm trôi nổi quỷ hòa. Mùi hương thậm chí có điểm làm người không thoải mái, hắn rời đi tầm mắt. Ấn vang lên chuông cửa, sau một lúc lâu. Có cái mang khẩu trang cùng đầu bếp mũ tuổi trẻ quản gia mở cửa ra. Cụp mi rũ mắt, tiên sinh ở bên trong chờ ngài, Kỷ Chi Thanh ở trên người hắn nghe thấy được một tia cực đạm huyết. Nhục vị, như là nấu cơm thời điểm không cẩn thận dính lên, hắn tránh đi một chút. Hảo, ta đã biết, cửa chớp trước đứng một đạo cao lớn thon dài thân ảnh. Trong tay nhẹ nhàng hoảng một ly rượu vang đỏ, híp mắt nhìn bên ngoài hoa viên, nghe vậy xoay người lại. Nhìn phía Kỷ Chi Thanh, dấu lớn Bia, dấu lớn Yến Việt năm nay 37 tuổi. Tuy rằng là Kỷ Chi Thanh đạo sư. nhưng nhìn không ra thực tế tuổi tác. Dài quá một đôi u mịch trầm tĩnh mắt, toàn thân khí độ lịch sự tao nhã, bên môi mỉm cười, ưu nhã thong dong, hắn chiều Kỷ Chi Thanh cười cười. Ý bảo hắn ngồi ở bàn ăn bên, rốt cuộc gặp mặt. Tiểu Chi, hắn mở miệng nói ra lại là nghe không ra bất luận cái gì ngữ điệu máy móc thanh âm, lão sư. Đã lâu không thấy, Kỷ Chi Thanh không có gì đặc biệt phản ứng. Cười ngồi ở Yến Việt đối diện. Thật dài cái bàn ngăn cách hai người chi gian khoảng cách, Yến Việt tựa hồ có điểm không vui. Hắn nhìn mắt bên cạnh tuổi trẻ quản gia. Người sau lập tức một lần nữa chuyển đến một cái ghế dựa. Liền đặt ở Yến Việt bên cạnh, mang khẩu trang tuổi trẻ quản gia đến Kỷ Chi Thanh bên cạnh tới. Thấp giọng nói, thỉnh ngài đến tiên sinh bên cạnh, Kỷ Chi Thanh hơi đốn. Ngước mắt nhìn phía Yến Việt, một lát sau cười đứng dậy, thuận theo quá khứ, lão sư khi nào thỉnh một cái như vậy hiểu ngươi tâm ý quản gia. Yến Việt, vẫn luôn đi theo ta, nguyên lai quản gia có việc, hắn liền tạm thời đảm đương một đoạn thời gian. Tiểu Chi chê cười, đồ ăn một mâm bàn đi lên. Chủ yếu là đủ loại điểm tâm. Yến Việt nói, ta nhớ rõ ngươi lưu học thời điểm, thực thích ăn này đó. Chuyên môn cho ngươi làm, cảm ơn lão sư, Kỷ Chi Thanh tiếp nhận một khối. Ở chính mình mâm từ từ ăn, rũ mắt nói, một năm không thấy, lão sư thân thể khá hơn chút nào không? Nguyên bản là tính toán đi tiếp ngài. Nhưng là hiện tại ngược lại là ngày trước hết mời ta ăn cơm, Yến Việt mỉm cười. Không quan hệ, trên người hắn tựa hồ không có nơi nào không thỏa đáng. Chỉnh tề mà ưu nhã. Mỗi lần khóe miệng mỉm cười đều vẫn duy trì tương đồng độ cung. Yến Việt từ nhỏ định cư nước ngoài. Trên người có một phần 8E quốc quý tộc huyết thống. Nhất cử nhất động đều làm người cảnh đẹp ý vui, ta nghe Tần Ngôn nói. Người gần nhất gặp gỡ điểm phiền toái. Nhưng người không nói cho hắn là cái gì phiền toái. Kỷ Chi Thanh gật gật đầu. Không quan hệ. Lão sư không cần lo lắng. Ta có thể chính mình xử lý. Trưởng thành a. Yến Việt cảm khái nói. Năm đó ngươi còn thực ngây ngô. Bất quá Tần Ngôn nhưng cùng ta nói. Ngươi lần trước giám định báo cáo rất nguy hiểm. Hắn gõ gõ mặt bàn. Nhấp ngụm rượu vang đỏ. Cong môi. Có chút đồ vật, có thể không chạm vào. Liền tận lực đừng đụng, Kỷ Chi Thanh. Ân, đây là cuối cùng một lần, Yến Việt về phía sau một dựa. Nhìn Kỷ Chi Thanh bình tĩnh mặt, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, hắn vẫy vẫy tay, cuối cùng một mâm đồ ăn đi lên. Mở ra vừa thấy, là nói thịt băm, nghe như là các loại thịt hỗn tạp ở bên nhau. Phân không rõ rốt cuộc là cái gì, tiên sinh. Đồ ăn thượng tề, Yến Việt gật gật đầu. Chính mình gắp một khối nếm nếm. Một lát sau, cười nói, ta còn là thích nhất món này. Người nếm thử, hắn cấp Kỷ Chi Thanh đổ một ly rượu vang đỏ. Ý bảo, mi thịt xứng rượu vang đỏ. Nghe có điểm kỳ quái. Nhưng là tư vị thực hảo, Kỷ Chi Thanh không quá thích ăn thịt. Hắn khẽ nhíu mày, nhấp khẩu rượu. Đây là cái gì thịt? Nga! Chính là nhất thường thấy thịt, Tiểu Chi có ăn kiêng. Ta như thế nào không biết ngươi chừng nào thì tin tôn giáo, không có. Chính là hỏi một chút, Kỷ Chi Thanh gắp một chút. Đặt ở trong miệng, ngay sau đó uống lên mấy khẩu rượu. Đem mạc danh phản đi lên ghê tởm cảm áp xuống đi. Mày nhăn càng sâu, ngoặc kép, nội tạng, Yến Việt tinh tế nhìn nhìn vẻ mặt của hắn. Đôi mắt một loan. Ân, hắn phóng nhẹ chút thanh âm, là nội tạng, ăn ngon sao? Kỷ Chi Thanh nhấp môi, không thói quen, cũng là, Yến Việt cười, u mịch trong con ngươi quỷ quang lưu truyền. Hắn nói, rốt cuộc một năm trước, ngươi liền không thói quen ăn, Kỷ Chi Thanh tay run lên. Trong tầm tay cốc có chân dài phanh rơi trên mặt đất quăng ngã dập nát. Bắn ra tới rượu đỏ tươi tưởng huyết, hắn bỗng chốc ngẩng đầu. Màu trà trong mắt trung tràn ngập kinh nghi chi sắc. Lão sư, ngươi, hắn chỉ đâm vào một đôi cười như không cười mắt Yến Việt chống cằm. Không chút để ý, cười thực sung sướng. Đứa nhỏ ngốc, nhất thường thấy thịt, không phải thịt người sao? Kỷ Chi Thanh sắc mặt tức khắc trắng bệch. Hắn đột nhiên đứng lên. Giây tiếp theo lại cả người thoát lực quăng ngã trở về. Trước mắt một trận mạnh hơn một trận mơ hồ, hắn cường trống. Ngươi, tê, Yến Việt gỡ xuống trên người máy thay đổi thanh âm. Ôn nhu cúi người vòng lấy Kỷ Chi Thanh. Tiếng nói trở nên trầm thấp yêu nhã. Tựa như màn đêm đàn sen lô. Ở bên tai hắn nhẹ lẩm bẩm, đã lâu không thấy. My Believer, Kỷ Chi Thanh lâm vào một mảnh hắc ám, cùng thời gian. Tịch căng cấp Kỷ Chi Thanh giao đấu hơn cái điện thoại đều không có đả thông. Trong lòng trực giác có điểm không thích hợp. Hắn xin nghỉ từ cục cảnh sát trở về nhà. Tới cửa thời điểm phát hiện một tờ giấy tịch phó đội. Điện thoại kéo lạc nhà ngươi. Ta không có chìa khóa. Đi lão sư ra một chuyến. Buổi chiều trở về, Kỷ tịch căng mở cửa. Ở trên bàn tìm được rồi Kỷ Chi Thanh chìa khóa. Trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó trầm mặc một lát. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Hắn giống như thật sự không có cấp Kỷ Chi Thanh nhà hắn chìa khóa. Đều do hắn ngày thường đi Kỷ Chi Thanh ra xuyến môn xuyến thói quen. Đem chuyện này cấp đã quên, tịch căng cấp lâm cục cùng kim đội gọi điện thoại. Làm cho bọn họ thời khắc chú ý Kỷ Chi Thanh trên người truy tung khí phản ứng. Sau đó cầm Kỷ Chi Thanh di động ra cửa, mà ở hắn rời đi sau đó không lâu. Kỷ Chi Thanh ra môn phùng lại truyền đến thê lương mèo kêu. Cùng vội vàng cào môn thanh, tiên sinh. Đây là từ trên người hắn lục soát ra tới đồ vật, tuổi trẻ quản gia tháo xuống khẩu trang. Lộ ra tới gương mặt kia rõ ràng là loyo. Hắn cung kính đệ thượng một cái cực mini truy tung khí, bọn họ ở biệt thự ngầm phòng thí. Nghiệm, chung quanh sáng lên đèn dây tóc. Lạnh băng xử phạt ghế ngồi một cái văn nhã tuấn Mỹ thanh niên. Giờ phút này đang ở hôn mê. Trên người hắn quần áo đã bị Yến Việt thân thủ thay đổi xuống dưới. Biến thành một thân màu đỏ sậm tơ lụa khinh bạc vải dệt, màu đen kim loại chặt chẽ trói buộc ở trên. Cổ tay hắn, buông xuống đầu, chung tóc dài che giấu nửa khuôn mặt. Yến Việt tiếp nhận loyo đưa qua truy tung khí. Cười thở dài, quả nhiên, Tần Ngôn nói hắn tinh thần trạng huống ổn định xuống dưới thời điểm. Ta còn cảm thấy kỳ quái. Tìm người tra xét, thật là như ta phỏng đoán giống nhau, thon dài lòng bàn tay nắm chặt. Hắn ánh mắt ôn nhu dừng ở Kỷ Chi Thanh trên người. Thật là không ngoan, truy tung khí bị một lần nữa ném tới Loyo trên tay, người chuẩn bị tốt sao? Loyo vỗ vỗ tay, ngầm phòng thí nghiệm môn bị người răng rắc một tiếng đẩy ra. Vào được một cái cùng Kỷ Chi Thanh diện mạo giống nhau như đúc thanh niên. Vô luận là khí chất vẫn là mỉm cười. Đều tiếp cận có 7 phần tương tự, chẳng qua gương mặt kia nhìn kỹ có điểm cứng đờ. Cũng không phải thực phối hợp, là cái bị ngạnh sinh sinh làm được hàng giả. Kỷ Chi Thanh nhìn về phía Yến Việt ánh mắt cất giấu. Thật sâu si mê cùng cuồng nhiệt, Yến Việt lại chán ghét rời đi tầm mắt. Người biết như thế nào làm đi. Kỷ Chi Thanh lấy quá kia truy tung khí. Cung kính nói, vì tiên sinh dâng ra sinh mệnh. Là vinh hạnh của ta, Loyo mặc không lên tiếng nhìn hắn, Yến Việt nhàn nhạt ừ một tiếng. Đi thôi, Kỷ Chi Thanh, xoay người sang chỗ khác. Lấy thượng Kỷ Chi Thanh chìa khóa xe, rời đi biệt thự. Ban đêm chậm rãi buông xuống, Kỷ Chi Thanh vẫn là không có về nhà, tịch căng phái cái huynh đệ ngồi. Sổm Thiên Tiểu Uyển nhà bọn họ cửa. Chính mình ở cục cảnh sát vẫn luôn nhìn truy tung khí hướng đi, này chuyện gì xảy ra a? Gia hỏa này đang làm gì, giám thị viên nói. Nơi này là trung tâm thành phố Thương Mậu phố. Kỷ cố vấn hẳn là ở mua đồ vật, không đúng a? Tịch căng hơi hơi nhíu mày, Kỷ Chi Thanh trừ phi phát tiết cảm xúc ở ngoài. Rất ít đi người như vậy nhiều địa phương. Huống hồ hắn mua đồ vật vẫn luôn thực quyết đoán. Căn bản sẽ không ở Thương Mậu phố lưu lại thời gian lâu như vậy, hơn nữa. Hiện tại là đặc thù thời kỳ. Kỷ Chi Thanh càng không thể ở không có di động dưới tình huống chính mình một người ở bên ngoài. Tịch căng trong lòng bất an dự cảm càng ngày càng cường, làm chung quanh huynh đệ không cần rất xa. Đi theo, gần điểm đi hắn bên người nhìn xem, 10 phút sau. Trong màn hình đại biểu cho Kỷ Chi Thanh điểm đỏ động. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Thực mau liền xông lên Vãn Lan Giang cao giá thượng, sau đó mạch dừng lại. Điểm đỏ biến mất, tịch căng đồng tử sậu xúc. Sao lại thế này? Như thế nào biến mất? Tịch phó đội đừng nóng vội, đúng lúc vào lúc này. Tiểu Lưu ôm điện thoại vội vàng vọt vào tới. Sắc mặt rất khó xem. Nhìn Tịch Căng lãnh trầm mặt. Gian nan nuốt nuốt nước miếng. Phó đội, theo dõi người bên kia truyền đến tin tức. Nói là kỷ giáo thụ xe chạy ra khỏi cao giá. Không biết cái gì nguyên nhân. Xe trực tiếp báo. Hiện tại, sinh tử không biết. Phòng kiểm tra một mảnh tĩnh mịch, Tịch Căng biểu tình có như vậy đoạn thời gian chỗ trống hai. Dây, tâm hảo giống bị ai thật mạnh kháp một chút. Hung hăng quăng ngã ở lạnh như băng trên nền tuyết. Bên tai truyền đến chói tai vù vù thanh, hắn há miệng thở dốc. Cảm giác như là qua nửa cái thế kỷ như vậy trường. Người nói cái gì? Tiểu Lưu nhắm mắt, tựa hồ không đành lòng đang nói đi xuống. Nhanh chóng công đạo nói. Hiện tại bên kia đang ở gia cảnh. Bệnh viện cũng đã an bài xe. Phó đội, người màu trần đến xem sao. Tịch Căng sắc mặt bá trắng, vãn lan giang, xe cảnh sát lam đèn đỏ bài một. Loạt tiếng người ồn áo. Giao cảnh chỉ huy trật tự. Tịch Căng tới thời điểm. Xe hài cốt đã bị vớt ra tới. Bị thiêu vặn vẹo, người cũng vớt ra tới, liền nằm ở cáng thượng. Cái một khối vải bố trắng, Tịch Căng nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm. Thẳng tắp lột ra đám người. Hốc mắt hồng dọa người. Tựa như kẻ điên. Tất cả mọi người ngăn đón hắn. Tịch phó đội. Ngươi làm gì? Đừng đi sốc. Ai? Người không có. Đương trường tuyên cáo không có cứu giúp tất yếu. Tránh ra. Tịch Căng đẩy ra từng đôi ngăn lại hắn tay. Hắn chợt dừng lại. Hồng mắt gào giống nói. Đều tránh ra, nhất thời yên tĩnh, Tịch Căng đi bước một đi qua đi. Cả người bị sợ hãi xâm nhập, khống chế không được cả người run rẩy. Cục cảnh sát người nơi nào gặp qua hắn dáng vẻ này. Tức khắc nhịn không được chóp mũi đau xót, quay đầu đi chỗ khác. Không đành lòng lại xem, Tịch Căng tay run không thành bộ dáng, bá, vải bố trắng bị nhẹ nhàng xốc. Lên, một chương bị bỏng cháy mặt bại lộ ra tới. Nhưng là không khó coi ra, gương mặt này chính là Kỷ Chi Thanh mặt, trạng như uyên quỷ, nào có nửa phần ngày thường cười đùa biểu tình, an an tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó. Thành một khối thi thể, gầy mũi bỏng cháy vị cùng ban đêm gió lạnh đan chéo ở bên nhau. Giống một khúc yên giấc ngàn thu quỷ bí đêm sáu, không? Không có khả năng, Tịch Căng muốn nhìn rõ ràng hơn, lại lắc đầu lui về phía sau một bước. Chuyện này không có khả năng là Kỷ Chi Thanh, nhưng gương mặt kia lại như là cái đinh giống nhau. Gắt gao đinh ở hắn trong mắt, thứ hắn cả người đau. Đau rút cạn sở hữu sức lực, Tịch Căng chậm rãi ngồi xổm xuống. Cao lớn thân ảnh xúc thành một đoàn, giống chỉ tuyệt vọng đại cẩu. Hắn đem chính mình vùi đầu tiến trong khuỷu tay. Mặt đường thượng tạp ra từng giọt bọt nước, Kỷ Chi Thanh. Thật lâu sau... Hắn trong cổ họng tràn ra một tiếng khàn khàn đến cực điểm thanh âm, ta còn không có cho ngươi. Phóng pháo hoa, ngoặc kép, hết chương.